đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 213, người duy nhất không quên cô 3, góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki mũ mũ, cô trần chờ một lát, sau đó ánh mắt mới chậm rãi chuyển lên trên khuôn mặt đang ngủ say của Hạ Dư Quang. Cô chưa từng nghĩ đến, cô ở trong điện thoại nghẹn ngào một chút, lại nói thêm một câu không để ý làm cổ chân bị thương, thế nhưng lại trở thành chuyện lớn mà Hạ Dư Quang để ý. Ở trước mặt anh ấy, cô có cảm giác được trân trọng, giống như cô là người quan trọng không thể thiếu. Trên mặt Quý Ức không có biến hóa gì lớn, nhưng đầu ngón tay cầm điện thoại lại tăng thêm lực, cô rõ ràng cảm giác được sóng ngầm trong nội tâm lại bắt đầu cuộn trào. Một lúc lâu sau, Quý Ức mới đem tầm mắt từ trên người Hạ Dư Quang thu trở về, cô nhớ tới món quà mà Hạ Dư Quang tặng, liền đặt điện thoại xuống, mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc lắc tay tinh xảo, ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu vào chiếc lắc tay, làm phát ra ánh sáng chói mắt, nhìn thì giống như lọt vào đáy mắt của Quý Ức, nhưng thật ra lại lọt vào trong lòng của cô. Sau giờ ngọ từ 11 giờ đến 1 giờ ánh nắng mặt trời của Lệ Giang rất gắt, Quý Ức nhìn thấy ánh nắng chiếu vào trong phòng càng ngày càng nhiều, cô sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Hạ Dư Quang nên vội vàng đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng đi tới trước cửa sổ kéo rèm màn lại. Cô ngồi xuống sofa một lần nữa, trong phòng trở nên tối tăm, tính giác của Quý Ức cũng nhạy hơn rất nhiều, cô mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Hạ Dư Quang. Từng chút đảo qua trong lòng cô, mang theo sự rung động cùng chút run rẩy không nói nên lời. Quý Ức vốn dĩ định cầm điện thoại đọc Tam Thiên Si, không ngờ trái tim lại hoảng loạn một lần nữa, cô nhìn chằm chằm màn hình đen nghịt, nhìn một lúc lâu cũng không có ý định mở khóa màn hình, cuối cùng liền đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm bức ảnh cung nữ trên vách tường, tinh thần hoảng hốt vô cùng. Quý Ức không nghỉ trưa nên dần dần cũng có chút buồn ngủ, cô tìm một tư thế thoải mái ở trên sofa, sau đó nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Lúc cô tỉnh lại thì rèm cửa sổ đã được vén lên, ánh sáng chói lóa bên ngoài cửa sổ đã chuyển thành màu đỏ rực của hoàng hôn, trên người cô còn có một cái chăn mỏng. Quý Ức giật mình ôm chăn ngồi dậy, trên giường đã không còn bóng dáng của Hạ Dư Quang, trong phòng lại truyền đến âm thanh gõ bàn phím, cô quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Dư Quang đang ngồi trước máy tính, đầu ngón tay gõ bàn phím rất nhanh, giống như đang có chuyện gì đó rất vội. Quý Ức không quấy rầy Hạ Dư Quang, cô tìm điện thoại, đầu tiên là xem mấy thứ linh tinh trên mạng, sau đó mới mở cuốn tiểu thuyết Tam Thiên Si mà buổi trưa cô đã đọc được 1/3 ra xem. Hạ Quý Thần cũng đã xử lý tốt mấy cái mail mà nhân viên gửi đến, lúc hắn vươn tay lấy ly nước, tầm mắt lại theo thói quen nhìn về phía sofa mà Quý Ức nằm. Cô lúc nãy còn ngủ ngon lành, bây giờ đã tỉnh, cầm điện thoại di động nhìn chăm chú, không biết đang xem cái gì. Cổ tay trắng nõn của cô hiện ra trước mắt hắn, bên trên đã có thêm một cái lắc tay. Đây là món quà hắn vì cô mà chuẩn bị đã lâu, mừng năm mới cho cô, sau khi hắn ngủ dậy thấy cô đã đeo trên tay, quả nhiên hắn đoán không sai, đồ mà anh trai tặng cô sẽ thích. Hạ Quý Thần rũ mắt xuống, che lấp sự bi thương nơi đáy mắt. Ăn cơm chiều xong, Hạ Quý Thần tiếp tục ngồi trước máy tính xử lý công việc. Vì đang vào mùa nghỉ đông nên khách sạn ở Lệ Giang cũng kín phòng, Hạ Quý. Góc truyện audio.com, thần là đột ngột đến đây nên không có phòng. Quý Ức không thể để Hạ Dư Quang ăn ngủ ở ngoài đường cho nên Hạ Dư Quang liền ở cùng phòng với Quý Ức. Lúc cô định đi ngủ, nhìn thấy chiếc giường đơn lớn, đáy lòng lại hận chính mình vì sao trước kia lại không đặt giường đôi. Cách chương.